Chương 120, biểu muội, xong. Lời này làm cho người ta buồn cười, bình thường xuất gia nữ đều là ra cửa lúc mang đi đồ cưới, liền xem như cho nàng kia phần tài sản, đợi đến nhà bên trong cha mẹ không có trở về phân gia tài, liền thuần túy xem lưu lại các huynh đệ có nguyện ý hay không. Rất rõ ràng, Lâm Chi Sơ là không nguyện ý. Lâm Thị sắc mặt trắng bạch, giáng chống đỡ nói, ta đây nhị tẩu kia phần, ngươi nên phân ra tới đi. Lâm Chi Sơ giống như cười mà không phải cười, nhị đệ thi cốt chưa lạnh, nhị đệ muội yêu cầu chỉ cần không quá phận, ta đều nguyện ý đáp ứng. Phân ra mà thôi, lúc trước cha mẹ không có thời điểm liền nên phân. Lời nói này vừa ra, không được tự nhiên người biến thành Lâm nhị phu nhân, khi đó Lâm Kỳ đừng ra, Lâm Chi Sơ bệnh tại thôn trang bên trên. Một năm khó được có thế đứng dậy trở về một chuyến, phân ra chuyện lớn như vậy tự nhiên là không có tinh thần liệu lý. Lại phân ra khẳng định là Lâm Kỳ ăn thiệt thòi, hắn chỗ nào chịu thế là liền kéo tới hiện tại. Nhà này bên trong có tổ hấn, trừ ra sản nghiệp tổ tiên bên ngoài, trưởng tử đến 7 thành, thứ tử 3 thành, lấy hiện ngân là tốt nhất. Lâm Chi Sơ dừng một chút, tại Lâm Thị tràn đầy tức giận ánh mắt bên trong cười hỏi, không bằng chúng ta liền theo tổ hấn đến. Nhị đệ muội không có gì nghĩ đi. Lâm nhị phu nhân rủ xuống mắt, vô cùng hối hận lúc trước không có giết hắn, bằng không cái nào đến phiên hắn cao cao tại thượng vuốt tóc ăn mày đồng dạng. Lại nhiều hối hận cũng đã chậm, tình thế còn mạnh hơn người, đành phải đáp ứng. Ngươi nói đúng chỉ là ta có chuyện muốn nói, Chi Lệ hắn là ngươi nhị đệ trưởng tử, cũng là Lâm gia chúng ta duy nhất hài tử. Nếu như dựa theo trưởng tôn đến xem, có phải là hắn hay không hẳn là nhiều đến một ít lại có. Ngươi nhị đệ như vậy nhiều năm dốc hết sức lực xử lý sinh ý mới mệ sụp đổ thân thể, nhà này sinh không thể theo tổ hấn tới đi. Chi Lệ Lâm Chi Sơ cười lạnh, không phải Lâm Lệ à, khi nào ở giữa tăng. Thêm chúng ta đời này mới có thể có biết chữ, quả nhiên là liền tổ tông tông pháp đều không để ý, như vậy hôn trướng, Lâm gia chúng ta không muốn, ngày hôm nay ngay trước người một nhà trước mặt, đem Lâm Lệ chuyển ra ra phả ngươi dám. Lâm nhị phu nhân khỏe mắt. Lâm Chi Sơ cười lạnh, hiện tại ta là Lâm gia thông cẩm, ta có cái gì không dám. Năm đó nhị đệ giam giữ ta, mặc cho độc kia phụ đem Yên Lan tiếp đi, ngươi biết ta có nhiều hận sao? Đây đều là các ngươi nên được. Lâm Thị nhìn về phía Sở Vân Lê, ánh mắt cầu xin, những năm gần đây, Di Mẫu mang ngươi như thế nào? Sở Vân Lê nhướng mày, ngươi muốn làm sao đợi ta, lại muốn làm sao đợi ta, chính ngươi trong lòng không phải rõ ràng nhất? Nếu như muốn đều nghe ngươi, ta bây giờ còn tại kia côn đồ hậu viện làm động phóng nha đầu, đây chính là ngươi an bài cho ta đường ra. Lâm Thị sắc mặt biến thay đổi. Nàng đối với Tôn Yên Lan mặc dù tính kế sử dụng, nhưng cu nở dê chân chính coi ôn nhu thời điểm, tối thiểu nhất đối nàng so Lâm Chi Sơ cái này từ nhỏ đã không thế nào gặp mặt cứu cứu cảm tình tới phải sâu chút, không nghĩ tới nàng thật sự một chút không nhớ. Nghe được cái này, Lâm Chi Sơ khó thở, về sau Lâm gia không có ngươi cửa này thân thích. Hắn cất giọng phân phó nói, về sau phàm là người nhà họ Trịnh tới cửa, đều đánh cho ta đi ra ngoài. Lớn mật. Lúc này, Nô Như Nguyệt đứng dậy. Sắc mặt nàng bây giờ nói không hơn tốt, mặc dù Trịnh gia không bằng nàng tưởng tượng tốt như vậy, nhưng gả cu nở dê gả, nàng còn có thể như thế nào? Vũ nhục này Trịnh gia, cũng là không có đem nàng để ở trong mắt, từ nhỏ đã bị người truy phủng quan gia đích nữ, chỗ nào chịu được cái này, chẳng lẽ liền ta cũng không thể tới cửa sao? Nếu thật là như vậy, ta cần phải đi tin cho ta cha hỏi một chút, đây coi như là cái gì quy củ? Lâm Chi Sơ giống như cười mà không phải cười, thượng thư chi nữ tới cửa. Chúng ta tự nhiên là không dám chậm trễ. Ta nói chính là người nhà họ Trịnh. Nô cô nương, khuyến cáo một câu, Trịnh gia từ trong ra ngoài dễ đều là nát ấu, ngươi này còn chui vào trong. Hắn lắc đầu, một lời khó nói hết thần sắc. Nô Như Nguyệt giật mình, trong lúc nhất thời không có thể nói. Lúc này sắc trời không còn sớm, Lâm Chi Sơ không tiếp tục cùng bọn hắn dây dưa ý tứ, trực tiếp cầm một sấp ngân phiếu, đưa cho Lâm nhị phu nhân, đây là 5 vạn lượng, là trừ sản nghiệp tổ tiên bên ngoài ba thành, nhị đệ muội cất kỹ, mặt khác, vùng ngoại ô đại thôn trang tặng cho các ngươi, cái kia là nhị đệ đặt mua, các ngươi ở tại nơi này, cũng có thể nhớ lại một hai. Lại nghĩ đến nghĩ, nói, 3 ngày lúc sau là ngày tháng tốt, các ngươi nhưng dọn đi bên kia. Vuốt tóc ăn mày Lâm Thị một mặt không cam lòng tiến lên 2 bước, còn muốn tiếp tục lại nói, Lâm Chi Sơ khoát khoát tay, đuổi đi ra. Lâm Thị hơi biến sắc mặt, nơi này là nhà ta, người dám ta nói, người nhà họ Trịnh chúng ta không chào đón. Lâm Chi Sơ lần nữa phất tay, quản gia mang theo bà tử tiến lên, một bộ muốn đem bọn họ áp đi ra ngoài bộ dáng. Hắn nhìn về phía sắc mặt khó coi Ngô Như Nguyệt, Ngô cô nương muốn nguyện ý ở, Lâm gia chúng ta vẫn rất cao hứng. Người nhà họ Trịnh không cam lòng thế nào đi nữa tâm, cũng bị quản gia mời đi ra ngoài, không đi nữa, liền phải bị xoay đưa ra ngoài, cu nở dê quá khó nhìn. Sở Vân Lê vẫn là ở tại Lâm gia, bình thường cu nở dê không xuất viện tử, hai ngày nay nàng kia nhị cứu mẫu còn chạy đi tìm tri phủ, nói phân gia bất công, nhưng phân gia loại chuyện này, quan phủ không tiện nhúng tay, thế là Lâm nhị phu nhân tìm rất nhiều Lâm gia tộc người tới cửa, một hai phải Lâm chi sơ kia sổ sách ra tới một lần nữa một bút bút toán qua, nàng không tin chỉ có thể phân đến 5 vạn lượng ngân. Lâm gia tộc người đều ở tại Hồng ở ngoại ô, làm ăn ít, hơn phân nửa ruộng bên trong kiếm ăn nông hộ. Tới cửa đến ô ương ương chen lấn một mảng lớn, rất là ầm ĩ, nhưng là sổ sách lấy ra, quả thật chỉ có 5 vạn lượng, nàng cũng là mới nhớ tới. Lúc trước Lâm Kỳ tựa hồ là cầm bạc phóng đứng lên, nói là cho Lâm Lệ giữ lại, nhưng là bây giờ nhìn không đến kia bút bạc, trong sổ sách chỉ có thể điểm hơn 4 vạn, cho nàng 5 vạn vẫn là nhiều. Sự thật bày ở trước mặt, oan uổng nhân gia, khi thế hùng hổ tới cửa đến Lâm gia tộc người liền có chút ngượng ngùng, Lâm Chi Sơ mảy may trách tội đều không, ôn tồn đem người đưa tiễn, còn nguyện ý quên 1 vạn lượng ra tới tu từ đường. Lần này, tộc nhân không còn bất mãn. Nói cho cùng, vẫn là bạc dễ làm chuyện, những này người thu ngân phiếu đi được lưu loát, đối với Lâm Lệ bị trục xuất Lâm gia tộc phổ, cu nở dê đã không còn dị nghị. Nỗ Như Nguyệt không đi theo người nhà họ Trịnh cùng đi, nàng viện tử Lâm Chi Sơ cho nàng an bài vào cách Sở Vân lên nơi xa nhất, liền sợ hai người gặp gỡ lại để cho nàng bị hủy khuất. Dù sao nhân gia thân phận cao chỗ dựa đại, thấy thế nào đều là nhà mình chất nữ ăn thiệt thòi. Nhưng người này là có chân. Nỗ Như Nguyệt vẫn là đến tìm Sở Vân Lê, tới khi một thân màu vàng nhạt quần áo, rất nhạt cái loại này hoàng, tại một mảnh màu trắng bên trong, nàng cả người xinh đẹp. Sở Vân Lê đang ở trong sân thử băng bát, nàng cầm băng chính mình làm, bên trong tăng thêm hoa quả, hương vị vẫn được, chính ăn đến vui sướng, liền nghe được Nỗ Như Nguyệt thanh âm vang ở cách đó không xa, Yên Lan. Giọng điệu này bình thường, nhưng vừa vặn là không tầm thường, Nỗ Như Nguyệt đối nàng hoặc là miệt thị hoặc là khinh thường, hô to gọi nhỏ cu nở dê từng có, chính là không có như vậy tâm bình khí hòa thời điểm. Trong lúc nhất thời, Sở Vân Lê cho là chính mình nghe lầm, ngẩng đầu nhìn thấy quả nhiên là nàng đứng tại cách đó không xa, tìm ta có việc Ngô Như Nguyệt mang theo nha hoàn đến gần, ta muốn tìm ngươi hỏi một chút Trịnh gia. Ngươi nói với ta công công đánh bạc, sau đó bị người đòi nợ, bà để ngươi làm thiếp bức ngươi cầm bạc, cuối cùng còn muốn đem ngươi tặng người, đây đều là thật. Sở Vân Lê nhướng mày, ta lừa ngươi làm cái gì muốn tin hay không? Ngữ khí không tốt, Nỗ Như Nguyệt cu nở dê không thèm để ý, ngươi một người trụ, đã quen thuộc chưa vấn đề toát ra quá nhanh. Sở Vân Lê sửng sốt một chút, kịp phản ứng sau lại nhìn một chút nàng không giống với người Lâm gia quần áo màu vàng, cảm thấy hiểu, cô nương này sợ là động rời đi Trịnh gia ý nghĩ, có thể thượng thư phủ bên kia không nguyện ý. Nàng còn nghĩ chính mình trụ rất tốt, so trước kia tại Trịnh gia tốt, muốn ăn cái gì ăn cái nấy, muốn ngủ đến giờ nào cũng sẽ không có người thúc. Nỗ Như Nguyệt ánh mắt liền có thêm chút ước mơ tới. Hôm sau buổi sáng, Nỗ Như Nguyệt liền rời đi Lâm gia, chính mình trở về kinh thành. Trịnh Ngạn Minh cu nở dê đuổi trở về. Sở Vân Lê dọn dẹp một chút dự định hồi kinh, bên kia thôn trang thượng lại xảy ra chuyện. Hóa ra là Trịnh Chí chạy tới sòng bạc bên trong. Thoáng cái thua 8 vạn 2 ngân, hắn tay bên trong là không có bạc, thế là viết xuống phiếu nợ, trở về sau hỏi Lâm Thị Cẩm. Lâm Thị nơi nào còn có bạc kể từ cùng thượng thư phủ định ra việc hôn nhân, chính ra 4 phía mượn bạc, dù là con dâu vào cửa cũng không tốt hỏi nhân ra đồ cưới. Đương nhiên, bởi vì Ngô Như Nguyệt vào cửa, đám chủ nợ cũng không dám hỏi chính là. Nhật tử chỉ có thể nói miễn cưỡng có thế qua. Nhưng bây giờ thoáng cái muốn 8 vạn 2. Lâm Thị vô luận như thế nào cu nở dê không bỏ ra nổi, chỉ có thể hỏi Lâm Nhị phu nhân muốn. Lâm Nhị trong tay phu nhân tổng cộng 5 vạn lượng ngân, còn có cái kia thôn trang, nếu như đem thôn trang bán có thế thấu đủ, nhưng là dựa vào cái gì những này thế, nhưng là bọn hắn một nhà người an tâm lập mệnh vô liếng, bọn hắn một nhà chính là cái gì đều không làm, cũng có thể dựa vào này bạc sống cho thoải mái. Không thể không nói, Lâm Chi Sơ rốt cuộc vẫn là nương tay. Ngay từ đầu Lâm Nhị phu nhân còn lo lắng sẽ có người tìm bọn họ để gây sự, nhưng phát hiện Lâm Chi Sơ cũng không có làm khó bọn họ, nàng có nhi tử nữ nhi cùng tôn tử, đã không còn dám cùng Lâm Chi Sơ nha ho. Hiện nay Lâm Thị nghĩ muốn cầm những bạc này trả nợ, nàng khẳng định không đáp ứng Lâm Thị bức không ra, lại chạy đến Lâm gia láo chạch muốn, trực tiếp liền cửa còn không thể nào vào được. Bên kia sòng bạc người thấy thế, không chút khách khí bắt hai vợ chồng, Trịnh Chí một cái tay khác bị chém, lần này là triệt để là không thể lại cược, làm hắn giúp đỡ canh cô nở dê. Mà Lâm Thị, thì bị bán đi hoa lâu kiếm bạc trả nợ. Lâm nhị phu nhân biết về sau, đã qua đi hai ngày, rốt cuộc tìm người đem nàng tha ra tới, bất quá Lâm Thị đã điên rồi, miệng bên trong chỉ hô hào, báo ứng đều là báo ứng đừng, lại một câu cũng không có. Mà Trịnh Chí, tại Lâm Thị điên rồi sau cái kia vào đông, chết cóng tại cái kia cửa ra vào. Trở lại kinh thành Ngô Như Nguyệt đưa ra hòa ly. Lúc này đã yết bảng, đại khái là phát sinh quá nhiều chuyện, tỉ như chính hắn thân thể bên trên ẩn tật, chính Ngạn Minh chịu đả kích, cũng không có như Tôn Yên Lan trí nhớ bên trong như vậy chúng tuyển thi hội, bảng thượng vô danh. Thi hội không có thi đầu, chính Ngạn Minh tự nhiên không đáp ứng hòa ly, mỗi ngày chạy đến thượng thư phủ cửa đi quỳ cầu thê tử tha thứ. Hai ngày qua đi, rất nhiều người đều tán thưởng mối tình thâm của hắn, đem Ngô Như Nguyệt buồn nôn đến không được. Thế là chờ Trịnh Ngạn Minh lại đi lúc, liền trực tiếp được mời vào cửa, ra ngoài sau không còn đi cửa ra vào quỳ cầu. Hai ngày sau bắt được một phần bổ nhiệm, ngay tại kinh thành bên trong binh bộ mặc cho khí phường tư cục trưởng, là cái không ra gì cấp tiểu quan, đơn giản tới nói chính là trông giữ đánh binh khí thiết chủ y loại hình, xem như cái công việc béo bở, lại làm tốt lời nói. Ngày sau còn có thể đi lên trên. Bất quá hắn đi không có hai ngày, liền bị tra ra một nhóm lớn thiết chủ y không biết tung tích, chính Ngạn Minh vào tù, nói không rõ đám kia đổ vật chỗ, không bao lâu liền bị phán án thu được về chém đầu. Mà lễ bộ thượng thư lần này động tác, hắn khẳng định là nghĩ đến qua một thời gian ngắn lại từ hắn an bài người tìm được, như vậy đã thu thập chính Ngạn Minh, chính mình thuộc hạ người còn có thể lập công. Hắn bên kia tính toán tốt, nhưng nhìn chằm chằm vào hắn Sở Vân Lệ như thế nào lại bỏ qua cơ hội này. Mấy lần sờ điều tra về sau, cuối cùng tại lễ bộ thượng thư danh nghĩa một cái điển trang bên trong tìm được đám kia thiết chủ y, tự mình chứa chấp đồ sắt là đại tội, nàng trực tiếp cùng Thiệu An nói, lễ bộ thượng thư một nhà toàn bộ xét nhà hạ ngục. Cả nhà liền phải một cái đã gả đi Ngô Như Nguyệt may mắn thoát khỏi, nàng cầm đồ cưới bốn phía cầu người, bạc như là nước chảy tiêu xài, nhưng vẫn là không thể được đến kết quả tốt. Lễ bộ thượng thư Ngô Ly lập tức hỏi trảm, này người nhà họ Dư xung quân 3.000 dặm Man Thành, ba đời bên trong không được khoa cử. Cái này đời trước dựa vào thượng thư phủ ngược đãi Tôn Yên Lan cô nương, mất nàng lớn nhất chỗ dựa về sau, thường ngày vây quanh ở bên người nàng như trương minh mị chi lưu, cu nở dê không còn thấy nàng. Cuối cùng, nàng bất đắc dĩ đi theo mẫu thân, cùng đi Man Thành, chính mình đem chính mình xung quân. Sở Vân Lê từ khi tại Hồng Thành gặp qua nàng về sau, sau đó cả một đời đều không tiếp tục gặp qua nàng, ngược lại là nghe nói qua nàng tin tức, người nhà họ Ngô đi Man Thành trên đường bệnh mấy cái, Ngô Như Nguyệt cu nở dê bệnh, đến bên kia sau dưỡng mấy năm, cứ như vậy đi. Sở Vân Lê lần nữa trở lại kinh thành lúc, đã là cuối thu, cách nàng rời đi kinh thành đã qua đi gần 4 tháng, còn có 2 ngày lộ trình đến kinh thành lúc, ngay tại trên đường ngẫu nhiên gặp Thiệu An. Thiệu An cảm thấy nàng qua không được bao lâu liền sẽ trở về, lại không nghĩ nhất đẳng đợi thêm, từ đầu đến cuối chờ không được người. Rốt cuộc nhịn không được chạy tới tiếp, nhìn thấy trong xe ngựa thò đầu ra cô nương, hắn không nỡ trách móc nặng nề, hiện tại quả là tức không nhịn nổi, bỏ được trở về Sở Vân Lê mỉm cười, ngươi ở kinh thành, ta khẳng định phải trở về. Liền câu này, Thiệu An rốt cuộc không còn cách nào khác. Giữa hai người này nếu không có danh phận thực sự không tiện, trở về sau liền bẩm rõ quận vương phu thê. Bùi thị lần này không tiếp tục khó xử, chính thức mang theo bà mối tới cửa cầu hôn. Đám người chờ mong quận vương phi cư nhiên là cái bé gái mồ côi, này xuất thân cu nở dê bình thường, Tôn Thiệu thi đậu tiến sĩ, Tôn Yên Lan tự nhiên tính không được thương hộ, nhưng nàng cách quận vương phi vị trí tựa hồ cu nở dê cách quá xa, vô số người bóp cổ tay thở dài. Rất nhanh tới quận vương phủ ngày đại hỷ, Thiệu An một thân đại hồng y áo cưới ngựa, hăng hái tới cửa cầu hôn. Tự mình ôm Sở Vân Lê thượng kiệu hoa. Nghe bên ngoài chiêng trống tiếng động vang trời, Sở Vân Lê khỏe miệng có chút câu lên, đôi lông mày khỏe mắt đều là ngọt ngào ý cười. Không ít người nghị luận này cọc việc hôn nhân, chờ xem quận vương thế tử khi nào chán ghét mà vứt bỏ thế tử phi, nhưng là vẫn luôn chờ đến Thiệu An thành quận vương, Lão Quận Vương, cũng vẫn là không có thể chờ đợi đến ngày đó tác giả có lời muốn nói ba giờ thấy.